Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2186, chương 2188 phản bội chân ý. Mercenat đô thị Liverpool, Wanpurgi Royal Academy of Mercenat trong học viện. Đối với những người ở nơi này tới nói, tại dài đến nửa cái địa cầu khoảng cách bên ngoài Viễn Đông phát sinh biến động, tự nhiên là không thể nào biết được. Mà lại, Mercenat đô thị vừa mới từ trong nguy hiểm thoát ly, trước mắt còn tại giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì, tuyệt đối vương quyền, biến mất, mất khống chế nổ tung automaton nhóm đã bị khống chế lại. Trước mắt đang ở chịu kiểm tra, thụ thương giáo sư cùng với học sinh toàn diện đều đã an bài tiến vào y học bộ, tiến hành trị liệu. Astrid lưu ở trong học viện, Rose Plan, tại chủ nhân ngã xuống về sau, liền bắt đầu không chút do dự chạy ra học viện, nhưng có cũng vọng tưởng chui vào The Full Cathedral, bên trong đánh cắp Mercindor nghiên cứu, hiện tại đang nhận đội cảnh vệ cùng yếu kích vệ binh đội truy kích. Trốn ở học viện các ngõ ngách bên trong, trốn khỏi trường hạo kiếp này các học sinh liền toàn diện đều lòng vẫn còn sợ hãi liên tục xuất. Hiện, biết mình cuối cùng thoát ly nguy hiểm, tăng thêm còn tại thu thập bị phá hư một tòa tòa nhà công trình kiến trúc phế tích. Học viện liền có rất nhiều chuyện bận rộn, không đếm xỉa tới hội Viễn Đông phát sinh sự tình. Càng không biết drama tại một ngày này bên trong dễ dàng vượt qua hai đại quốc ranh giới, giải quyết hai cái sự kiện lớn. Chỉ có Sesugetsuka, tỉ muội ba người mới biết Rama đang ở làm lấy chuyện rất trọng yếu. Không biết Rama đại nhân hiện tại thế nào. Yaya thật lo lắng cho a, thật là, vì cái gì không mang tới chúng ta nha. Tỉ muội ba người liền một bên đã lo lắng lại lo lắng, đã nôn nóng lại muốn ôm oán. Bất quá thông qua thức thần khế ước liên hệ, một đoạn thời khắc bên trong, tỉ muội ba người phát hiện Rama trở về. Tỉ muội ba người tại chỗ vui vẻ, nhưng không có lập tức đi cùng Rama tụ hợp, ngược lại giúp đỡ cha Frey, Henriette, Loki đám người bề bộn ở trong học viện thu thập giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì Rama cũng không có trước tiên trở về gặp các nàng, mà là còn có mấy chuyện muốn làm. Magnus liền đứng tại đồng hồ tháp đỉnh tháp, mang theo chiến đội 6 tên các thiếu nữ, tại đây bên trong ngắm nhìn toàn bộ học viện, mãi đến một thanh âm theo hắn sau lưng vang lên. Thông qua Golden Rose, trí nhớ, ta cuối cùng giải khai năm đó Akerbani nhất tộc diệt môn sự kiện lưu lại hai cái nghi vấn. Làm cái, thanh âm này vang lên lúc Magnus đôi mắt run lên, bên người thiếu nữ hình automaton nhóm càng là từng cái kinh hãi, bỗng nhiên xoay người, từng cái giơ lên vũ khí, đối luôn luôn người, không biết lúc nào ra hiện ra tại đó khách tới thăm đối với cái này nhìn như không thấy. Chỉ tiếp tục nói, vì cái gì Izanagi muốn diệt hết Akerbani nhất tộc, vì cái gì Izanagi muốn cùng Akerbani nhất tộc thông gia. Hai cái này nghi vấn, bây giờ ta đã được đến đáp án. Rama liền đứng tại Magnus sau lưng, ngắm nhìn còn tại thu thập tàn cuộc, khắp nơi đều lộ ra rất náo nhiệt học viện, thản nhiên nói, có thể là, còn có cái thứ ba nghi vấn cần muốn mở ra. Nghi vấn gì đâu? Vì cái gì ngươi muốn giúp Izanagi diệt đi Akerbani nhất tộc? Rama nhìn về phía Magnus bóng lưng, đáp án này, ngươi không có ý định nói cho ta biết không? Rama lời nói, đổi lấy là Magnus yên lặng. Thấy thế, Rama cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đã ngươi không muốn nói, ta liền đến làm to gan suy đoán đi. Rama mở miệng như thế. Tại chuyện năm đó kiện bên trong, hành vi của ngươi bản thân liền tràn đầy mâu thuẫn. Akerbani Tenzin lựa chọn phản bội nhà Akerbani, đầu nhập vào Izanagi, thậm chí dẫn Izanagi người tới cửa, đem Akerbani nhất tộc cho đồ sát hầu như không còn. Này chợt nhìn lại tựa hồ không khó tưởng tượng đến lý do. Izanagi đoán chừng là cho rằng Akabani Tenzin cùng nhà Akabani hình người thành khác biệt ý kiến. Muốn thông qua dâng ra họa cơ tới tranh thủ đến nhường gia tộc phát triển không ngừng cơ hội. Phản đối nhà Akabani bảo vệ họa cơ cách làm, cho rằng đây là đang tự tìm đường chết. Akabani Tenzin bổn nhân cũng là nghĩ một bước lên mây, không nghĩ đối phó với Izanagi, cho nên mới lựa chọn phản bội. Nhưng sau đó, Akabani Tenzin lại phản ra nước ngoài nhà, đi tới nước Anh. Cái này hành động bản thân chẳng lẽ không mâu thuẫn sao? Còn có, như là đã xác định ngươi năm đó diệt môn không phải là vì Mercindor. Vậy ngươi trợ giúp Edward Rutherford nghiên cứu Mercindor lại là vì cái gì? Akabani Tenzin hóa thân thành Magnus, trở thành Mercenat học viện thủ tịch, cùng học viện trưởng thông đồng làm bậy, cùng một chỗ triển khai The Full Cathedral, nghiên cứu, cái kia vẻn vẹn là bởi vì hắn phản bội chạy trốn đến nơi đây. Học viện trưởng để bảo vệ hắn vì lý do, mới vừa đưa ra cái này điều kiện trao đổi. Hẳn không phải là đơn thuần như vậy à. Cho nên, ta suy đoán, người sở dĩ sẽ phản bội đến Izanagi bên kia, đó là bởi vì người rất rõ ràng, nhà Akabani chống cự không được Izanagi, đang suy nghĩ giữ được Netsuko dưới tình huống. Izanagi cùng Akabani nhất tộc tất nhiên sẽ có một trận tử đấu. Trận này tử đấu thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ chỉ là Izanagi, không phải là Akabani. Rama lời nói liền liên tục vang lên, vì tại đây tuyệt vọng nghịch cảnh bên trong tìm kiếm được một tia hy vọng. Người giả ý đầu nhập vào Izanagi, tự mình động thủ đồ sát Akabani nhất tộc, dạng này mới có man thiên quá hải khả năng. Rama gọn gàng dứt khoát nói như vậy, ta có khả năng cho rằng, tại chuyện năm đó kiện bên trong, người chẳng qua là đưa đến các tộc nhân giả chết mà thôi. Đem bọn hắn cho giấu đi sao? Cũng hoặc là người kỳ thật có giấu biện pháp khác, có thể nhường tộc nhân sống lại đâu? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích người tại sao phải đầu nhập vào Izanagi, cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ, lại tại về sau phản quốc rời đi. Chân tướng có phải hay không chính là như vậy đâu? Rama trong miệng to gan suy đoán, đúng là như thế, chỉ tiếc một đêm kia, Akabani nhất tộc đã định trước đến diệt môn. Đây là không thể cải biến sự thật. Magnus xoay người lại, nhìn về phía Rama. Ngay sau đó, Magnus vươn tay, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Đúng thế, Magnus lấy mặt nạ xuống. Xuất hiện tại mặt nạ dưới đáy chính là một tấm đối với Rama tới nói có chút quen thuộc mặt. Akabani Tenzin. Rama nói ra gương mặt kia chân chính tính danh. Magnus Akabani Tenzin liền nhìn chăm chú lấy Rama, lộ ra đã từng Rama rất tinh tường ôn hòa nụ cười. Xem ra ngươi đã chạm đến một bước này nữa nha. Akabani Tenzin liền nói như vậy, lại tiếp tục gạt ngươi, có lẽ đã không có ý nghĩa. Nói như thế, Akabani Tenzin thừa nhận Rama suy đoán, ta sở dĩ đầu nhập vào Izanagi, cái kia đích thật là giả ý, bởi vì ta không làm như vậy, nhà Akabani xuống tràng chỉ có thể là thật bị tàn sát hầu như không còn. Izanagi là Nhật Bản mạnh nhất âm dương sư gia tộc, giường cột nước nhà bản thân. Bọn hắn nghĩ tại chính mình quốc thổ bên trong đối Akabani nhất tộc ra tay. Akabani nhất tộc ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, kết quả chỉ có thể là toàn quân bị diệt, bị toàn diện giết chết. Nhưng nếu như ta giả ý đầu nhập vào lại khác biệt. Akabani Tenzin nhàn nhạt cười nói, bởi như vậy, ta là có thể tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong tìm cơ hội làm chút gì đó, tỉ như Akabani Tenzin có khả năng bảo vệ Raisin, không cho xông vào cái kia mảnh biển lửa Raisin bị Izanagi người chàm thảo trừ căn. Tỷ như, Akabani Tenzin có khả năng tự mình đối phó Rama, nhường Rama biết khó mà lui, sẽ không bị Izanagi cho để mắt tới. Rama cùng Raishin có thể tại trận kia trong biển lửa còn sống. Akabani Tenzin không thể bỏ qua công lao. Sau đó, coi như không phải tất cả mọi người, ta cũng hy vọng có thể cứu một cái là một cái. Akabani Tenzin rủ xuống tầm mắt. Tỷ như, Nezuko, Akabani Tenzin liền nói như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.